Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, ta là tới trả tiền, cho dù lão thái bà này một côn liền có thể đánh chết ta, nhưng là ta cũng nhất định phải có một trận chiến dũng khí. Chết thì chết đi, 18 năm về sau vẫn là một đầu hảo hán, ta cắn răng một cái, không lùi mà tiến tới. Giơ lên trong tay phục thi pháp thước, liền hướng phía lão thái bà kia lồng ngực đã đâm tới. Không sai, ta dùng kia phát phục thi pháp thước đi cản nàng long đầu côn, mà là trực tiếp đi công kích chỗ yếu hại của nàng. Nàng long đầu côn đập ở đầu của ta bên trên, ta phục thi pháp thước đồng dạng cũng sẽ vào lồng ngực của hắn ổ. Không phải liền là liều mạng sao? Ta chết đi cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Chán nóng lên, ta đâu còn không thèm để ý cái gì có chết hay không vấn đề. Trước khi chết, cũng muốn cắn địch nhân một miếng thịt xuống tới. Ngay tại lão thái bà kia cây gậy sắp đập ở ta trên trán thời điểm, đột nhiên, tự nhiên đâm ngang, một cái tròn vo đồ vật phát ra, siêu, một tiếng tiếng xé gió. Từ ta trên trán lướt tới, trực tiếp đánh tới hướng lão thái bà kia. Lão thái bà kia trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị. Cây gậy lập tức lệch chính xác, một chút hướng phía kia tròn vo đồ vật phía trên đập tới. Cái kia tròn vo đông tây kim quang bắn ra bốn phía, ta cũng không thấy rõ là cái gì, bởi vì tốc độ của nó quá nhanh. Bất quá thứ này vẫn là bị lão thái bà kia một gậy đánh vừa vặn. Phát ra, cạch, một tiếng vang thật lớn liền bay ra ngoài. Cùng lúc đó, lão thái bà kia tại giữa không trung bay ra một cước, hướng phía ta bên này đá tới, thật lớn một cái chân, một chút liền đá vào ta cầm phục thi pháp thước trên tay. Liền người mang cây thước cùng nhau đều bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại, không đợi ta đứng lên. Ta cảm giác có một người nhanh chóng hướng phía ta đi tới. Ta tưởng rằng địch nhân, thế nhưng là chờ ta ngẩng đầu lên xem xét, lập tức đại kinh ngạc một chút, người này lại là một tên hòa thượng, mà lại ta còn nhận biết, chính là cái kia xin ăn cỏ ở, còn mượn ta 500 khối đến bây giờ đều không có còn không muốn mặt xú hòa thượng. Hòa thượng này từng theo ta nói khoác hắn là Ngũ Đài Sơn trụ trì Tuệ Giác đại sư đệ tử. Gọi là cái gì nhỉ? Đúng, giống như gọi Thích Tâm. Chính là cái này một không biết xấu hổ ra hỏa. Tiểu tử này làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Ta nhìn thấy hắn lúc ấy chính là sững sờ, nằm dạp trên mặt đất đều không có đứng lên, bởi vì ngã thật sự là quá thảm rồi. Đau toàn thân xương cốt đều giống như tan ra thành từng mảnh. Kia Thích Tâm hòa thượng hướng về phía ta tiện hề hề cười một tiếng, trong tay thì cầm một cái tròn vo đồ vật, liền là hòa thượng hóa duyên dùng bát. Hắn một bên yêu quý vuốt ve cái kia bát, một bên đau lòng nhức óc nói ra: A-di-đà Phật, ai nha nha, người cái này lão thí chủ ra tay cũng quá nặng đi một chút. Đây chính là tiểu tăng hóa duyên dùng ra hỏa, nếu là bị ngươi đập nát, ngươi nhưng phải bồi ta một cái mới. Lão thái bà kia đứng ở cách chúng ta 7 đến 8 mét địa phương, híp mắt lại, nhìn về phía Thích Tâm hòa thượng, âm u dùng nàng kia phá la cuống họng hỏi: ngươi hòa thượng này lại là người phương nào? Dám can đảm nhúng tay ta thi quỷ bà sự tình, chán sống sao? Hòa thượng kia cười hắc hắc, chợt lại nói: A-di-đà Phật, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, lão thí chủ thủ hạ lưu tình mới là. Tiểu tăng thân là đệ tử Phật môn, lẽ ra lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, có thể nào thấy chết không cứu. Nam mô A-di-đà Phật, thiện tai, chợt, hòa thượng kia khẽ vươn tay, đem ta từ dưới đất nâng đỡ lên. Ta vẫn là một mặt mờ mịt, buồn bực nói: xú hòa thượng, sao ngươi lại tới đây? Còn không nhanh đi, ngươi không muốn sống nữa. Hòa thượng kia lông mày nhíu lại, nhỏ giọng nói ra, ngươi cái tên này, thật sự là không biết tốt xấu. Tiểu tăng qua tới cứu ngươi, ngươi còn đuổi ta đi, thật sự là chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt a. Không đúng không đúng, Lữ Động Tân là các ngươi đạo gia chân thần, ta đổi một cái, chó cắn tế công Phật sống, không biết nhân tâm tốt, ta sát, đến lúc nào rồi, cái này không biết xấu hổ hòa thượng còn cùng ta cãi cỏ. Ta nghiêm mặt nói, Thích Tâm hòa thượng, ta thật không phải cùng ngươi đùa giỡn đâu. Ngươi thấy lão thái bà kia không? Nàng cũng không phải đùa giỡn. Giết người không chớp mắt đại ma đầu. Khuyên ngươi thức thời đi nhanh lên. Bằng không lưu tại nơi này cùng ta cùng chết. Hòa thượng này vẫn là mặt không biến sắc tim không đập. Nhỏ giọng nói ra, nói thật, ta lần này tìm ngươi qua đây. Cũng không phải tới đánh nhau. Mà là đến trả tiền, mấy tháng trước không phải mượn ngươi 500 khối tiền a, vẫn luôn không có trả lại cho ngươi. Hiện tại tiểu tăng hóa duyên gặp người trong sạch, bố thí tiểu tăng không ít tiền, lần này chính là đến trả tiền cho ngươi. Ta một trận phiền muộn, cái này đến lúc nào rồi, còn nói có trả hay không chuyện tiền bạc, chúng ta đều phải chết, muốn kia 500 khối tiền để làm gì? Bất quá để cho ta buồn bực chính là, hòa thượng này đến tột cùng là làm sao tìm tới nơi này. Thế là liền mang cái nghi vấn này hỏi hắn. Hòa thượng này có chút ngượng ngùng cười cười, sờ lấy trán nói ra, buổi tối hôm nay ta tại Thiên Nam thành liền thấy ngươi, tiểu tử ngươi lén lén lút lút liền không giống tại làm chuyện gì tốt, cho nên liền vụng trộm cùng đi qua. Đại gia ngươi nói như vậy, ta bị người đánh thành cái này hùng dạng. Ngươi vẫn luôn tại phụ cận nhìn xem. Ta thật sự là lại hiếu kỳ vừa buồn cười. Hòa thượng này cười hắc hắc, vội vàng rời đi chỗ khác chủ đề. Nói ra, chuyện này sau này hãy nói. Trước khỏi phải đề, cách đó không xa lão thái bà kia đã sớm nhìn không kiên nhẫn được nữa. Nhìn xem hòa thượng này tức giận nói ra. Hai người các ngươi tiểu tử trò chuyện rất nóng hổi a. Thật đúng là không có đem ta lão thái bà để vào mắt. Ta mặc kệ ngươi là cái nào đỉnh núi hòa thượng, hôm nay ngươi nếu là thức thời, mau mau cút đi, nếu không, ngươi liền cùng tiểu tử này cùng chết. Hòa thượng kia không biết xấu hổ bộ dáng lại lộ ra. Một cái tay cầm cái kia bát, một cái tay khác chỉ hướng lão thái bà kia. Nghiêm nghị quát, này, ngươi thật to gan, ngươi biết tiểu tăng là ai chăng? Há lại ngươi muốn giết liền có thể giết? Lão thái bà kia sững sờ, thật đúng là bị hòa thượng này hù dọa. Trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Không ngại nói nghe một chút. Hòa thượng kia cong lên miệng rộng, lúc này liền nói, tiểu tăng muốn nói ra đến, dọa phá lá gan của ngươi. Tiểu tăng chính là đương kim Ngũ Đài Sơn trụ trì Tuệ Giác đại sư môn hạ đệ tử Thích Tâm. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc, liền cùng chúng ta Ngũ Đài Sơn từ trên xuống dưới hơn ngàn hào tăng chúng là địch. Sư phụ ta Tuệ Giác thiền sư cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khuyên ngươi thức thời mau chóng rời đi nơi này. Tiểu tăng coi như cái gì cũng không xảy ra. Bằng không, ta có thể đem sư phụ ta mời ra được. Lão thái bà kia sững sờ, sắc mặt mấy lần, cẩn thận chu đáo một chút kia Thích Tâm hòa thượng, xem ra thật đúng là bị hắn dọa sợ. Sau đó lại hướng bốn phía nhìn thoáng qua, giống như là đang tìm người nào, có thể là đang tìm Thích Tâm hòa thượng sư phụ Tuệ Giác thiền sư. Này chỗ nào khả năng có Tuệ Giác thiền sư cái bóng? Ta liền biết hòa thượng này lại đang khoác lác, hắn lại nói 10 câu, nhiều lắm là chỉ có một câu có thể tin. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.